Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3477, chương 3497, Thái Sơ Cổ Thụ nhận chủ. Kia kia là thiên uy bí kỹ, cảm giác được Mạc Thanh Vân bên kia động tĩnh. Hắc Lượng trên mặt chất đầy cả kinh, một đôi mắt chừng đến lão đại. Mạc Thanh Vân chiêu này, thật vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Hắc Húc thì là gượng cười, nói, xem ra, hắn vừa rồi để chúng ta chuyên tâm đối cổ thần tộc. Hẳn là cũng không phải là đang nói khoác lác. Hắc Lượng nhẹ gật đầu, tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, nói, thật không nghĩ tới, hắn thế mà còn có được thiên uy bá thể. Khó trách Hắc nhận lão tổ hội, sẽ coi trọng hắn. Dùng hắn thiên phú như vậy, toàn bộ ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, loại trừ ám nhẹ giật mình bên ngoài, sợ là không người có thể cùng hắn so sánh với. Hắc Húc gật đầu, nói, mặc dù ám nhẹ giật mình cũng có được bá thể, nhưng ám nhẹ giật mình bá thể xếp hạng, chỉ sợ còn không có hắn cao. Dạng này cũng tốt, chúng ta nguy cơ là hóa giải. Chỉ cần chờ cái kia bên cạnh chiến đấu kết thúc, chúng ta bên này cũng có thể kết thúc. Hắc Lượng nghe vậy, biểu lộ cũng đi theo nhẹ nhõm rất nhiều, lộ ra một mặt hiếu kỳ biểu lộ, nói, hắn bá thể là cái gì ngươi có thể nhìn ra được sao? Hắc Húc lắc đầu, trên mặt đồng dạng treo đầy vẻ tò mò, oanh thùng thùng tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, từng đạo kinh khủng lôi đình từ giữa không trung hàng, hải đường phòng sách www.htw.info, rơi xuống, Thanh Mộc Sâm bọn người đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ. Vốn là lâm vào trong bị động, bây giờ lại gặp đến lôi đình công kích, trong nháy mắt trở nên đáp ứng không xuể. Chỉ một lát sau công phu, liền có mấy người bị lôi đình đánh trúng, bị thương thế không nhẹ. Không chỉ có như thế, theo Thanh Mộc Sâm bọn người cố kỵ lôi đình, để bọn hắn phòng ngự cũng giảm bớt. Thanh Mộc Sâm đám người phòng ngự yếu bớt, liền cho Mạc Thanh Vân cơ hội, rất nhanh liền đem một người trọng thương, mất đi chiến lực. Lôi đình cùng Mạc Thanh Vân song trọng công kích đến, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, tiến đến tương trợ Thanh Mộc Sâm mấy người. Tựu có một nửa đã mất đi chiến lực, cái này biến cố tới quá nhanh, đến mức tam phương thế lực người, đều chưa kịp làm chuẩn bị. Xem cái dạng này, Thanh Mộc Sâm tộc nhân bọn người sợ là không ngăn được. Chúng ta phải làm gì, nếu không chúng ta trốn a không phải mấy vị tộc huynh bị thua. Chúng ta muốn đi cũng khó khăn, trốn làm sao trốn không có các vị tộc huynh che chở. Chúng ta trừ phi rời khỏi tiểu thế giới. Nhìn thấy Thanh Mộc Sâm đám người biểu hiện, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc những người khác sinh lòng thoái ý, chiến ý hoàn toàn không có. Theo Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người chiến ý tinh thần sa sút, bọn hắn bày ra chiến lực cũng bởi vậy cực lớn chiết khấu. Tương phản, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc chiến lực suy yếu, ám hắc thiên thánh môn tộc lại là chiến ý dạt dào, chiến lực tăng vọt. Cứ kéo dài tình huống như thế, thân phận của song phương liền phát sinh biến hóa, cục diện cũng bắt đầu phát sinh nghịch chuyển. Khó trách tất cả mọi người nói, một tướng phá vạn quân, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nhìn xem bởi vì Mạc Thanh Vân sức một mình cải biến toàn bộ chiếm cứ, Hắc Húc không nhịn được cảm khái. Nghe được Hắc Húc lời như thế, Hắc Lượng cũng là không nhịn được gật đầu, nói, như thế xem ra, trước đó ta như vậy đánh giá Mạc công tử, chính là đối với hắn sinh ra thành kiến, ta thu hồi trước đó lời nói. Gặp cục diện dưới mắt phát sinh nghịch chuyển, cổ thần tộc những người kia cũng luống cuống, một bên giao chiến một bên lui ra phía sau, thực lực của bọn hắn vốn là yếu nhất. Giống như Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc bại, bọn hắn cùng ám hắc Thiên Thánh môn tộc giao chiến, căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Ước chừng qua trăm hơi thở thời gian, Mạc Thanh Vân bên kia chiến đấu kết thúc. Các người còn muốn tiếp tục không? Mạc Thanh Vân bắt Thanh Mộc Sâm cổ. Đi vào Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người trên không. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng dưới, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người nhao nhao dừng tay. Ánh mắt kính quý nhìn xem Mạc Thanh Vân. Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người dừng tay. Hắc Lượng mấy người cũng không có lại ra tay. Nhao nhao đi tới Mạc Thanh Vân sau lưng. Còn như cổ thần tộc cả đám thì là mộc nạp đứng tại chỗ, lâm vào một loại một chút tiến thối lưỡng nan chi địa. Gặp tam phương đều dừng tay, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn lướt qua bọn hắn, nói: mục đích chuyến này của ta chủ yếu là vì Thái Sơ đạo thai, giống như các ngươi phối hợp ta làm việc, ta sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, giống như 10 hơi đi qua, các ngươi không giúp đỡ ta công kích Thái Sơ cổ thủ, vậy coi như trách không được ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu đếm ngược, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai phe thế lực người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thanh Mộc Sâm sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trừ phi ta chết đi, nếu không Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, có đúng không? Nghe được Thanh Mộc Sâm lời như thế, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, khí lực trên tay tăng vọt, đón lấy một đạo thanh thúy tiếng xương nứt tự theo Thanh Mộc Sâm cổ truyền ra, đem tất cả mọi người dọa đến một cái lộc cộc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người không dám chần chờ, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân hô: chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, hy vọng ngươi cầm tới Thái Sơ đạo thai về sau có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi. Đối với bọn hắn lời nói, Mạc Thanh Vân không có trả lời. Mạc Thanh Vân hướng cổ thần tộc người nhìn lại, nói: các ngươi bên này, chúng ta cũng đáp ứng ngươi yêu cầu. Gặp Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc đều thỏa hiệp, cổ thần tộc cả đám không phản kháng nữa. Tùy theo, hai phe thế lực người tự đi ra sinh, đối Thái Sơ cổ thụ triển khai công kích. Nhìn thấy hai phe thế lực người xuất thủ, Hắc Lượng hai người cũng không muốn quan sát, nói: chúng ta cũng đồng loạt ra tay, dạng này hiệu suất hội sẽ cao một chút. Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người cũng xuất thủ, Thái Sơ cổ thụ thế công rất nhanh bị áp chế, múa nhánh cây không ngừng bị chém đứt, vẻn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, Thái Sơ cổ thụ tự đã mất đi chiến lực, làm lấy sau cùng vùng vẫy giấy chết. Nhìn xem nhánh cây hoàn toàn không có Thái Sơ cổ thụ, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự đối đại gia hô: các ngươi dừng tay đi. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, tam phương thế lực người nhao nhao dừng tay, cùng một chỗ hướng hắn nhìn sang. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ngay tại đại gia nhìn soi mói, đi vào Thái Sơ cổ thụ phía trước, nói: ta biết, ngươi đã diễn sinh linh trí, ngươi muốn ngươi nguyện ý thần phục ta, ta có thể lưu ngươi một mạng, đồng thời đưa ngươi mang rời khỏi nơi đây. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thái Sơ cổ thụ không có vội vã trả lời, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, đang do dự. Một lát sau, Thái Sơ cổ thụ cấp ra đáp án, biểu hiện nó nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân, đem Thái Sơ đạo thai giao ra đi. Gặp Thái Sơ cổ thụ nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp để nó giao ra Thái Sơ đạo thai. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân chỉ thấy Thái Sơ cổ thụ thân cây bên trong bay ra một cái cây giống đồng dạng đồ vật. Nhìn thấy Thái Sơ đạo thai xuất hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay đưa nó thu vào. Thái Sơ đạo thai tới tay, Mạc Thanh Vân trong lòng một loại một chút mừng rỡ. chuyến này ám hắc thiên thánh môn tộc mục đích, xem như viên mãn hoàn thành. Giờ phút này vừa đến, luyện chế thái sơ nghịch mệnh luân hồi đan vật liệu, hắn tựu toàn bộ cho gom góp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN